Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, Nam nhân sỉ nhục. 2. Bất quá lần này, Vương Mệnh lại phát ra tiếng cười. Sở huynh xác thực là cái người rất có ý tứ. Bất quá đau của ngươi, ta đã hiểu hết không bỏ sót. Hôm nay ta cho sở huynh một đêm thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Tắm rửa bụi trần, ngày mai sáng sớm. Người ta quyết chiến tại Tây Thành bến tàu. Không gặp không về. Cái này tiếng nói tựa hồ đến từ bốn phương tám hướng. Lại sau đó biến mất không còn tăm tích. Tả Thanh Vân mi mắt cau lại. Liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh. Nghe ngữ khí của hắn. Tựa hồ rất chắc chắn dáng vẻ. Không biết Hy Thanh ngươi có mấy thành phần thắng. Nếu như chắc thắng. Ta cũng đi cửa quán xuống cái chú. Sở Hy Thanh xách một tiếng. Nói như thế nào đây? Hắn kỳ thực không nhìn thấu ta. Ta cũng đã nhìn thấu hắn. Hắn nói chuyện thì trong mắt chứa vẻ kinh dị nhìn mình võ đạo bảo khố. Thuần dương, lục giai, cần 165.625 cái võ đạo điểm quang âm thuấn ảnh chi thân. Lục giai, cần 109.375 cái võ đạo điểm. Ngày hôm nay Sở Hy Thanh không biết là đi rồi cái gì vẫn. Ở sáng sớm luyện xong dưỡng nguyên công sau khi hắn một lần liền soạt ra hai cái lục giai huyết mạch thiên phú. Mà lại trong đó bất luận cái nào cũng có thể làm cho hắn thực lực tăng gấp bội. Vì lẽ đó Vương Mệnh nhìn thấu chỉ là hôm nay ta đây, mà ngày mai ta đây cùng hôm nay ta đây đã rất khác nhau. Sở Hy Thanh sau đó lại vẻ mặt ngờ vực nhìn Tả Thanh Vân. Người sau đó phải tiến vào đại lý tự lao ngục chứ. Đây cũng là cái gọi là thiên lao, một trong. Ngươi còn có thể đi cược quán đặt cược. Vào trại giam là muốn vào trại giam. Bất quá ta dù sao chỉ là bị lão đầu tử liên lụy. Không phải phạm nhân, mị nương cũng giúp ta chuẩn bị tốt lao ngục bên trong cả đám người. Ta ở lao bên trong để người dưới sự hỗ trợ cái chú không thành vấn đề. Tả Thanh Vân nói tới. Chỗ này, lại lần nữa hiện ra thẫn thờ vẻ. Những ngày qua ta trái phải suy nghĩ, vẫn là thật không tiện để mấy vị theo ta nhà mạo hiểm. Cũng không muốn đem thời gian quý báu lãng phí ở lao ngục ở trong. Bị người làm nhục ức hiếp, được ngục tốt nhàn khí. Vì lẽ đó ta đã đi rồi tin cậy quan hệ. Tra hỏi kết thúc sau khi liền có thể đi đến. Nhưng đáng tiếc cái này cần nửa tháng sau. Bằng không liền có thể lưu lại Hy Thanh ngươi ở kinh thành ở lâu thêm một trận. Ta có thể mang Hy Thanh ngươi ở kinh thành thật tốt sái sái. Bên cạnh câu cá Tả Thiên Lộ nghe đến. Đó, cũng không biết là nghĩ tới điều gì. Sắc mặt một đen, người nghịch tử này, chẳng lẽ là đi tìm Bạch Hổ Hầu. Sở Hy Thanh nghe vậy sững sờ. Bạch Hổ Hầu, lẽ nào là lục phiến môn bốn đại thần bộ một trong Bạch Hổ Hầu. Ta cũng không nghĩ tới. Tả Thanh Vân lại cho mình rót ra một chén rượu. Thật sâu thở dài, ta cũng không nghĩ tới. Vấn đề là mẫu thân nàng không chịu được phía nam khói trướng nơi. Cũng không chịu nổi bắc địa lạnh lẽo. Cha nếu như ngươi nhất định phải ta nương cùng rất nhiều di nương. Còn có ta cái kia hai cái đệ đệ cùng ngươi cùng nhau đi đấy. Vậy ta không lời nói. Sở Hy Thanh vẫn là không rõ vì sao. Hắn cái này sinh tử chi giao. Làm sao liền cùng Bạch Hổ thần bộ dính líu quan hệ. Tả Thiên Lộ lại là không nói gì ngưng nghẹn. Thê tử của hắn thân thể yếu đuối. Từ khi ở quận Tầm Dương Giang trên chịu cái kia chàng kinh hãi. Đầy đủ giường ngủ hơn 10 ngày mới chậm tỉnh lại. Còn có Tả Thanh Vân hai cái thứ đệ. Trước đều ở kinh thành quốc tử giám đọc sách. Hiện tại cũng bị hắn liên lụy. Bị giam áp ở lao ngục bên trong. Có người nói vào trại giam lúc liền gặp phải đánh đập. Ăn rất lớn vị đắng. Là Tả Thiên Lộ trước đó xin nhờ bạn thân trông nom. Tả Thanh Vân lại nhờ Ngô Mị Nương bỏ ra số tiền lớn chuẩn bị. Mới bảo vệ tính mạng của bọn họ. Nếu như hai người cũng theo hắn đi biên cương khói trướng lạnh lẽo nơi. Nói không chắc thì có chết lo lắng. Tả Thiên Lộ sắc mặt lúc thì xanh trắng biến ảo. Cuối cùng thật dài thở dài. Tùy ngươi vậy, ngươi việc kết hôn chính ngươi làm chủ. Duy có một chuyện, ngày sau nhất định phải sinh một cái nam hài họ Tả. đây là hắn cái này phụ thân. Cuối cùng kiên trì, Tả Thanh Vân lại, xì, một tiếng cười cười. Tả Thiên Lộ lúc này mới nghĩ đến Tả gia nối dõi tông đường. Hắn lên ngày đó tấu chương, kết tội hộ bộ thượng thư thời điểm sao không cân nhắc. Mà lại Tả gia không còn có hắn hai cái thứ đệ. Hắn hơi lắc đầu, vừa nhìn về phía Tư Không Hinh. Tư Không, ta sau đó ở Bạch Hổ Đường, phỏng chừng không dùng được ngươi, cũng không nuôi nổi. Ý nghĩ của ta là để ngươi từ đây chuyển ném Tây Sơn Đường, làm vì Hy Thanh hiệu lực. Ngươi cũng biết hắn làm người, Hy Thanh nhân phẩm tài năng đều xa xa ngự trị ở bên trên ta, định sẽ không phụ ngươi. Tư Không Hinh nghe vậy liền ghé mắt Sở Hy Thanh một chút, nàng sau đó lại hơi lắc đầu, xin lỗi, ta trước tiên cần phải trở về tông môn tiềm tu, mãi đến tận lên cấp ngũ phẩm, phỏng chừng ít nhất phải hoa thời gian một năm. Nếu như khi đó Tây Sơn Đường vẫn còn, có thể lái đến giá khởi điểm, ta không ý kiến. Nàng đi theo Tả Thanh Vân 3 năm lâu dài, đã tích góp đem gần 20 vạn lượng ma ngân của cải. Số tiền kia đầy đủ nàng liền vượt 2 cấp, vẫn lên cấp đến ngũ phẩm hạ. Tư Không Hinh nguyên công tu vị cùng võ đạo gốc gác cũng đã sớm đủ rồi. 2 năm trước nàng liền có thể lên cấp lục phẩm thượng. Chỉ là do không cách nào bắt đến tông môn bí dược, không cách nào lên cấp. Nếu như không phải hai người chủ tớ tình cảm, Tư Không Hinh đã sớm rời đi Tú Thủy, trở về tông môn tiềm tu. Sở Hy Thanh nhưng là tâm thần khẽ nhúc nhích. Hắn đối với Tư Không Hinh thực lực, thiên phú cùng làm người đều phi thường thưởng thức. Như có thể đem ôm đồm nhập dưới trướng, đúng là một cường hãn giúp đỡ. Đường đường Tây Sơn Đường, không thể dựa cả vào tên khốn kiếp. Bất quá hắn sau đó liền kiềm chế lại tâm tư. Tư Không Hinh nói cái kia lời nói là có nguyên do. Ngũ phẩm võ tu cùng lục phẩm võ tu trong lúc đó, nhưng là cách một cái cực lớn bậc thang. Ở thế giới này, một cái ngũ phẩm võ tu đã có thể xưng hùng một góc, chống đỡ lấy một phe thế lực. Long gia vẻn vẹn hai cái lục phẩm thượng liền đã trở thành quận Tú Thủy hiếm có nội thành hào tộc. Một năm 70, 80 vạn lượng ma ngân thu nhập. Huống hồ chiến lực càng mạnh ngũ phẩm võ tu, nhân gia chính mình liền có thể mỗi năm dễ dàng kiếm lấy mấy trăm ngàn lượng ma ngân của cải. Dựa vào cái gì đi làm cho người khác hiệu lực? Vì lẽ đó muốn thuê một cái ngũ phẩm võ tu, một năm ít nhất phải hoa 30, 50 vạn lượng ma ngân. Huống hồ Tư Không Hinh thiên phú cực cao, vị này bình thường tuy không lộ ra trước mắt người đời, kỳ thực chiến lực cực cao. Trước trận chiến đó, Tư Không Hinh liền từng lấy một địch hai. Sở Hy Thanh phỏng chừng nữ tử này thực lực, ít nhất có thể nhập danh hiệp bảng vị trí thứ 50. Nàng tiền hoa hồng chỉ có thể so với cái khác ngũ phẩm càng đắt đỏ hơn nhiều lắm. Lấy Tây Sơn Đường cục diện trước mắt, một năm sau vẫn đúng là không hẳn có thể thuê nổi nàng. Việc này theo ngươi tâm ý chính là. Tả Thanh Vân cũng vì Tư Không Hinh vui mừng. Nhất phẩm, tam phẩm, ngũ phẩm cùng thất phẩm đều là tu hành trên đường một cửa lớn. Ngũ phẩm cấp độ võ tu, không chỉ chiến lực sẽ có biến hóa về chất, tuổi thọ cũng có thể đạt tới đến 200 năm. Tả Thanh Vân ngay sau đó lại hướng Độ Vân Lai ôm quyền. Độ Trang chủ hộ tống tri ân, sau này báo đáp, dễ bàn. Độ Vân Lai mi mắt khẽ nhếch, cố ý thả xuống cần câu đáp lễ lại. Độ Vân Lai cũng rất kinh ngạc, người này làm sao cùng Bạch Hổ Thần Bộ dính líu quan hệ. Đây chính là đương triều quan to tam phẩm, thực lực cùng quyền bính đều so với đại lý tự Thiếu Khanh cường nhiều hơn. Mà ngay khi tiếp theo một cái chớp mắt, trên thuyền mấy người trông thấy một vệt màu trắng quang ảnh từ kinh thành phương hướng ngang trời bay tới. Quang ảnh kia thế như sao băng, chỉ dùng ngăn ngắn không tới 20 cái hô hấp liền ngang qua mấy chục dặm nơi, đi tới cái này chiếc quan thuyền trên không. Lại khi cái kia màu trắng quang ảnh bên trong người rơi xuống ở đầu thuyền, cả chiếc quan thuyền đều bị ép xuống đầy đủ 2 trượng. Quan thuyền hai bên cũng nhấc lên sóng lớn ngập trời. Sở Hy Thanh đầu tiên là nghe thấy một tiếng mạnh mẽ hùng tráng, uy nghiêm khốc liệt hổ gầm. Sau đó liền trông thấy cái kia mũi thuyền nơi. Một cái ngũ quan vô cùng tinh xảo. Mắt ngọc mày ngai. Mi mục như họa cô gái. Hướng về Tả Thanh Vân chân thành đi tới. Cô gái này ngũ quan dung mạo. Mỗi một nơi đều phù hợp Sở Hy Thanh thẩm mỹ. Chỉ có vóc người của nàng. Để Sở Hy Thanh không tự kìm hãm được nuốt ngụm nước miếng. Tả Thanh Vân đã rất cao. Có thể nữ tử này đứng ở Tả Thanh Vân bên cạnh người. Càng còn cao hơn hắn hai cái đầu. Nếu như cần phải muốn lấy cái gì nói để diễn tả nàng đó chính là mọc ra dương mỗ mỗ khuôn mặt diêu. Cự nhân, đây chính là lục phiến môn bốn đại thần bộ một trong Bạch Hổ Hầu. Bạch Hổ Hầu thì lại đối với trên thuyền mấy người ánh mắt khác thường làm như không thấy. Nàng thần sắc đắc ý lại thân mật dùng tay nặn nặn Tả Thanh Vân khuôn mặt. Vân vân ngươi đã cùng bằng hữu cáo xong tạm biệt. Chà chà, rõ ràng là chính ngươi đến cầu ta. Còn bày ra bộ này hôi thối mặt cho ta xem. Tả Thanh Vân sắc mặt đầu tiên là biến thành màu đen. Hắn một cái vỗ bỏ Bạch Hổ Hầu tay. Trên thuyền nhiều người như vậy đây. Hắn sau đó liền than khẽ. Trên mặt hiện ra ý cười. Ta giới thiệu cho ngươi mấy vị này bằng hữu. Đây là ta sinh tử chi giao Sở Hy Thanh. Nếu như không phải hắn, ta khả năng không thấy được ngươi. Sở Hy Thanh lập tức giơ tay lên, hướng về Bạch Hổ Hầu ôm quyền vái chào. Trong lòng hắn sinh ra hiểu ra, không trách bọn họ tiến vào Hà Châu tới nay bình an. Sở Hy Thanh rõ ràng cảm ứng được phụ cận có cao thủ dình, mà lại ám hoài sát ý, nhưng vẫn đến bọn họ đến kinh thành, đều không bất kỳ động tĩnh. Cái này quá nửa là Bạch Hổ Hầu ra tay, ngăn cản vị kia đại lý tự Thiếu Khanh. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh trong lòng âm thầm buồn cười. Thực sự là nhìn lầm vị này Tả nha nội. Hắn dĩ nhiên là cái bám váy đàn bà, quả thực chính là nam nhân sỉ nhục. Bất quá Tả nha nội vừa có Bạch Hổ Hầu cái này hộ hoa sứ giả. Sở Hy Thanh đúng là có thể lấy chân chính yên tâm. Trở về Tú Thủy, hết chương.